Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi lại muốn làm gia gia của ta. Sau một khắc, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh trong mắt đều là sáng lên. Một người cầm ra bản thân Thiên Sứ Thánh Kiếm, một người xuất ra một cây dao găm, đều gác ở trên cổ của mình. Tiểu Cửu, hai người đều hàm tình mạch mạch nhìn lấy Tiểu Cửu, nhưng cổ hai người phía trên đều xuất hiện một vệt nhìn thấy mà giật mình vết máu. Quả quyết dị thường, nhìn Tiểu Cửu một trận đau lòng. Các ngươi kiềm chế một chút, đó cũng đều là ta. Thủy Băng Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, nàng đây là một lời thành sấm a. Nhớ đến lúc ấy thì làm sao đã cảnh cáo Tiểu Cửu. Không nghĩ tới thật biến thành dạng này. Thật tốt, ngươi đáp ứng ta, muốn yêu ta cả đời. Chu Trúc Thanh quật cường nói, Tiểu Cửu, ngươi còn đáp ứng ta cả đời chỉ thích một mình ta. Ngươi đã thề. Thiên Nhận Tuyết tức giận đường. Ta là đã thề, thế nhưng là lời thề hữu dụng không? Nếu quả như thật hữu dụng, vậy liền thật như lời thề một dạng, để cho ta bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tiểu Cửu giận dữ hét, quá không biết xấu hổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghĩ đến, làm sao không đến một đạo thần phạt, đánh chết ngươi thì sao? Răng rác, có thể vào thời khắc này, một đạo cuồng mãnh lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Tiểu Cửu trên thân. Tiểu Cửu oa phun ra một ngụm máu. Trọng thương về sau thân thể tiếp nhận lần này, quả thực muốn mạng, hắn ầm vang ngã xuống đất, mặt như giấy vàng, xem ra hấp hối, cái này, chẳng lẽ là thần phạt? Tiểu Cửu trong miệng thốt ra từng ngụm dòng máu đỏ sẫm, thống khổ không chịu nổi. Không, Tiểu Cửu, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh người tới lập tức ném đi vũ khí, bổ nhào vào Tiểu Cửu trước mặt. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Ngươi biết cái thế giới này có thần chỉ. Ngươi còn loạn phát thệ. Vì cái gì ngươi phát thề lại không tuân thủ lời thề? Thiên Nhận Tuyết khóc giống không thôi. Nhìn lấy giờ phút này Tiểu Cửu thân thể sinh cơ đang không ngừng sói mòn suy bại. Nàng tự trách không thôi. Đều là ta. Ta không cần phải để ngươi thề. Răng rác. Lại là một tia chớp rơi xuống. Tiểu Cửu phun lần nữa phun ra một ngụm máu, trong mắt quang mang đều biến đến đục ngầu lên. Hắn run rẩy vươn hai cánh tay, chộp tới Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh. Ta sắp chết, có thể hay không để cho ta đi vui vẻ một chút? Không cần nói, ngươi không có việc gì. Thiên Nhận Tuyết thống khổ lắc đầu. Đây là thần phạt, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ thần lực sao? Không có hy vọng, Tiểu Cửu dùng lực bắt lấy hai người, dùng yếu ớt mà cố chấp giọng nói, có thể hay không đáp ứng ta, các ngươi đều gả cho ta. Tiểu Tuyết, Trúc Thanh, răng rác, lại là một tia chớp đánh xuống. Tiểu Cửu xem ra thật đến phần cuối của sinh mệnh, ta đáp ứng ngươi. Thiên Nhận Tuyết lắc lắc bờ môi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nàng hiểu rõ nhất thần. Nếu là thật thần phạt, lấy Tiểu Cửu hiện tại tình trạng cơ thể khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Chu Trúc Thanh do dự một chút, cũng chuẩn bị gật đầu đồng ý. Tiểu Cửu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Có thể vào thời khắc này, Thủy Băng Nhi thanh lãnh mà nói, các ngươi nhìn lên bầu trời đó là cái gì? Có phải hay không Tiểu Cửu lôi nhãn? Thiên Nhận Tuyết sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy lôi đình vòng xoáy. Sau một khắc, nàng đôi mắt đẹp trợn to, tỉ mỉ trải nghiệm lôi đình chi lực. Cái này căn bản không phải thần lực, mà chỉ là phổ thông lôi điện. Đáng chết Tiểu Cửu, ngươi cũng dám gạt ta. Nàng một chân đạp hướng Tiểu Cửu chỗ đùi. Ta đi, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu à? Tiểu Cửu hú lên quái dị, tranh thủ thời gian đứng dậy tránh né. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn có nửa điểm sắp chết dáng vẻ. Ngươi lại dám gạt ta? Chu Trúc Thanh làm mở to mắt. Ngươi làm sao có thể vô sỉ thành dạng này? Tiểu Cửu phiền muộn vô cùng. Còn kém như vậy một chút. Hắn tiếp tục giả vờ. Nửa chết nửa sống đựng mấy tháng. Đây không phải là trở thành cố định sự thật sao? Đáng tiếc. Hừ. Ngươi thích chọn người nào chọn ai? Ta không muốn gặp lại ngươi. Thiên Nhận Tuyết lạnh hừ một tiếng, cầm lấy thiên sứ chi kiếm, xoay người rời đi. Chu Trúc Thanh cũng lạnh hừ một tiếng. Ngươi hoặc là lưu tại nơi này theo nàng, hoặc là cùng ta cùng một chỗ về Tinh La Đế Quốc. Chính ngươi chọn. Nói xong, quay đầu bước đi. Tiểu Cửu một hồi nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, một hồi nhìn xem Chu Trúc Thanh, nện một cái đầu, cảm giác nhạt đau. Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, đối với Chu Trúc Thanh bóng lưng nói, Trúc Thanh, nơi này là Võ Hồn Thành, nếu như ta đi, Tiểu Tuyết sẽ thống khổ cả đời. Không cần lo lắng, ta trước tiên đem nàng cái kia nồi cơm đun sôi, lại đi Tinh La Đế Quốc nấu ngươi cái kia một nồi. Cam đoan ai cũng không chậm trễ. Thủy Tâm Nhu kém chút bị sặc chết, chữ Phong Chí mấy người cũng là sắc mặt cổ quái. Đi chết. Chu Trúc Thanh nổi giận vô cùng, vung tay thì thanh chủy thủ cho bay tới. Tiểu Cửu nhìn lấy chủy thủ công kích vị trí, nhất thời mặt tối sầm. Chính mình Đại Miêu cũng theo Tiểu Tuyết học xấu, hắn dùng chân một đạp U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Chó chết, còn không mau đi cùng lấy. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng lập tức hấp tấp đi theo Chu Trúc Thanh. Hộ giá hộ tống, Chu Trúc Vân cho Tiểu Cửu một cái yên tâm ánh mắt, mang theo Đái La Lam đám người đuổi theo Chu Trúc Thanh. Độc Cô Nhạn, Tiểu Cửu trước tìm cái này tội khôi họa thủ phiền phước. Thế nhưng là người ta một câu hắn thì ỉu xìu. Thế nào, muốn như thế trừng trị ta đâu? Tỷ tỷ nhàn không có chuyện làm, bái ngươi ban tặng thất tình, có thể mang cho ngươi một đứa bé, có bản lĩnh ngươi liền đến. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhíu lại, Tiểu Cửu triệt để không còn cách nào khác, nhìn về phía Độc Cô Bác nói, đại xà, quản tốt tôn nữ của ngươi a. Quản cái gì quản, ta quản được không ta? Muốn là ngươi thật cùng nhạn tử cùng một chỗ, vậy ngươi phải quản ta gọi ra ra. Kỳ thật cái này sóng ta không lỗ. Độc Cô Bác cười ha ha. Ngọc Thiên Hằng cái kia thuốc cao da chó rốt cục cho bỏ rơi. Ta đi. Tiểu Cửu tức sạm mặt lại. Đại xà, ta đem huynh đệ ngươi, ngươi lại muốn làm ra ra của ta. Ngươi quá không tử tế. Thủy Tâm Nhu kém chút không có cười phun ra. Chữ Phong Chí cũng là một trận nâng chán. Hắn cảm giác thực sự theo không kịp một lớn một nhỏ hai cái độc vật mạch suy nghĩ. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thủy Băng Nhi cũng là nhịn không được, cười đến ngửa tới ngửa lui. Thủy Băng Nhi, Tiểu Cửu ánh mắt ngưng tụ, dọa đến Thủy Băng Nhi dùng mình một cái. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Vừa mới ta cái kia không chê vào đâu được kế hoạch, thế nhưng là suy nghĩ hơn mấy tháng, kết quả để ngươi trực tiếp phá cho ta hỏng. Ngươi nói, ta muốn làm gì? Tiểu Cửu Dương lung lay một chút cổ, thân thể nhoáng một cái thì vọt tới. Lão sư, Thủy Băng Nhi kinh hãi, vội vàng hướng Thủy Tâm Nhu chạy đi đâu. Thế nhưng là Thủy Tâm Nhu lại phất tay một đạo màn nước đem nàng cho đẩy hướng Tiểu Cửu. Thủy Băng Nhi lúc ấy thì choáng váng, có thể tiếp lấy liền bị Tiểu Cửu đè lại, hung hăng nện một trận. Thủy Băng Nhi bị Thủy Tâm Nhu ôm lên xe ngựa thời điểm, chỉ có thể nằm sấp, đau cái trán thẳng thấm mồ hôi lạnh. Nàng muốn cho Bạch Giao chữa trị cho nàng dưới, đều thì Thủy Tâm Nhu cho ngăn lại. Cứ như vậy đau lấy đi, thêm chút giáo huấn, ngươi lại đánh không lại hắn, luôn tìm hắn để gây sự, không phải cho mình tội thụ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Cửu thu thập xong Thủy Băng Nhi về sau, vừa nhìn về phía Tiểu Vũ, Nhị Minh, mang Tiểu Vũ đi về nhà. Tiểu Vũ chu mỏ một cái, nhưng nhìn chằm chằm Thái Thản Cự Viên cùng hồn thú đại quân, nàng cảm thấy phản kháng là không có kết quả, chỉ có thể rất không vui cau mũi một cái. Không thể mang đi Tiểu Vũ, ta sẽ bảo hộ nàng. Đường Tam đương nhiên không chịu nhìn lấy Tiểu Cửu mang đi Tiểu Vũ. Tiểu Cửu khẳng định về sau sẽ không để cho hắn gặp lại Tiểu Vũ. Vừa nói xong, một cái to lớn bàn tay thì quăng tới, oanh một tiếng, liền đem Đường Tam đập thổ huyết bay ngược. Nhị Minh bĩu môi, giống lên một tiếng, hiển nhiên không thể. Nhị Minh, Tiểu Vũ khí đạp một chân Nhị Minh. Nhị Minh phì mũi ra một hơi, một thanh nắm lấy Tiểu Vũ, sau đó hướng về phía Tiểu Cửu giống lên một tiếng, một cái nhảy vọt thì bay lên không trung. Bầu trời những cái kia phong hệ hồn thú lập tức cho Nhị Minh ra trì phong chi dực, trùng trùng điệp điệp hồn thú đại quân thì bay về phía tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Cửu cười một tiếng, đến đón lấy cũng là cùng sư nương hợp tác, thương lượng làm sao kế thừa võ hồn điện chuyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.